Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì thì gọi điện cho anh. Anh phải quay lại khách sạn rồi. Anh. Vội vàng bắt lấy tay Tần Y An. Tần ngữ nghề tha thiết cầu xin. Cho em thêm 3 ngày nữa được không? Nhìn khuôn mặt làm cho người ta yêu thương của Tần ngữ nghề, Tần Y An không đành lòng từ chối, nhưng cũng không thể đồng ý. 3 ngày thì có thể thay đổi được gì? Em không biết. Em không còn ôm hy vọng nào nữa rồi. Nhưng ít nhất hãy cho em thời gian để nói lời tạm biệt. Tần Y An rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tại sao ba mẹ lại muốn anh đến đón Ngữ Nghê về nhà. Nếu như anh không đến, Ngữ Nghê sẽ không chuẩn bị về nhà. Anh thở dài lắc đầu nói, Ngữ Nghê, anh không thể để cho em tự hành hạ mình như vậy được. Em đã từng đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, chẳng nhẽ còn không hiểu cái gì của em sẽ là của em. Nếu không phải là của em, cho dù bắt ép cũng vô dụng. Buông tha bản thân đi. Cũng bởi vì không còn cách nào bắt ép nên em mới càng quý trọng hiện tại. Chả dù chỉ là một phút, một giây đồng hồ đối với em cũng rất quan trọng. Tần Ngữ Nghê chỉ muốn có thêm một chút thời gian, có thể gần gũi mạnh vị giác. Tại sao em lại ngốc như vậy? Bởi vì em yêu anh ấy, đến chết cũng không thay đổi. Nghe vậy, Tần Y An cảm thấy rất đau lòng. Anh kéo Tần Ngữ Nghê vào trong ngực ôm thật chặt. Em là cô gái ngốc nhất mà anh từng gặp. Tần Ngữ Nghê không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống. Vừa lúc đó, Tần Y An cũng cảm giác được có người đang chăm chú nhìn bọn họ. Vừa ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạnh Vị Sắc đang đứng ở trên ban công. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông lặng lẽ quan sát đánh giá đối phương. Thấy Tần Ngữ Nghê bị người khác ôm trong lòng, trong lòng Mạnh Vị Sắc không nhịn được dâng lên một sự ghen tuông. Người đàn ông này là ai? Hắn không nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ rất thân mật. Điều này khiến cho hắn thật ghen tị. Hắn không thích ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia, không thích chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Đêm hôm đó Ngữ Nghê còn nói cho hắn biết. Hoảng hốt đi vào phòng, Mạnh Vị Sắc lo lắng ngồi ở mép giường. Hắn bị sao vậy? Từ khi nào lại trở nên ích kỷ như vậy? Mình không thể yêu cô, nhưng lại không muốn thấy cô và người đàn ông khác ở chung một chỗ. Sơ cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đây? Lúc nào Ngữ Nghê cũng có thể rời đi cuộc sống của hắn. Cô muốn ở cùng một chỗ với người nào đó, đó là tự do của cô. Hắn có lý do gì để quản? Mấy ngày nay mặc dù hắn không cố ý né tránh Ngữ Nghê, nhưng hắn cũng không dám nhìn mặt cô. Hắn biết mình đã làm lòng cô bị thương, không thể làm cô bị tổn thương thêm nữa. Đây là do hắn lựa chọn, hắn không có tư cách hối hận. Điều hắn phải làm là chúc phúc cho cô. Mặc dù xin Tần Y An thêm thời gian 3 ngày, nhưng đêm đó Tần Ngữ Nghê cũng đã thu dọn xong hành lý. Mặt khác, vì muốn sắp xếp chỗ ở cho Hà Lạc, cô đã viết một phong thư, để khi nào rời đi sẽ nhờ Hà Lạc đưa cho Mạnh Vị Sắc. Cốc cốc. Tần Ngữ Nghê đem phong thư cất vào trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm mới đứng dậy mở cửa phòng. Chị Ngữ Nghê, em có làm phiền chị không? Hà Lạc liếc mắt nhìn giường đệm một cái, có chút rối loạn. Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái. Chị đang suy nghĩ một số chuyện nên chưa muốn đi ngủ. Hà Lạc lôi kéo Tần Ngữ Nghê ngồi xuống mép giường, từ trên cổ cởi xuống một sợi dây chuyền. Chị Ngữ Nghê, về chạy trốn nên trên người em không mang đồ kỷ niệm có giá trị. Ngoài trừ sợi dây chuyền trên tay đem đây, em đeo nó rất nhiều năm rồi. Nói đắt không phải là đắt, nhưng có ý nghĩa rất lớn với em. Bây giờ em tặng lại nó cho chị. Sau này chị thấy nó cũng như thấy em vậy, chị phải cất kỹ. Dứt lời, Hà Lạc muốn đem sợi dây chuyền đeo lên cổ Tần Ngữ Nghê. Tần Ngữ Nghê vội vàng kéo tay Hà Lạc ra, không hiểu hỏi. Tiểu Lạc, em đang làm cái gì vậy? Chị Ngữ Nghê, mặc dù chị chưa nói nhưng em biết chị phải về Canada rồi. Người hôm nay đến tìm chị chính là muốn đón chị trở về Canada, có phải không? Tần Ngữ Nghê khẽ thở dài, cười khổ nói. Tiểu Lạc, chuyện gì chị cũng không giấu được em. Sợi dây chuyền này em muốn tặng cho chị làm vật kỷ niệm. Lúc rảnh rỗi thì hãy nghĩ đến em. Hà Lạc giúp Tần Ngữ Nghê đeo sợi dây chuyền lên. Sờ sờ dây chuyền, Tần Ngữ Nghê cầm tay Hà Lạc lâu lên nói. Chị thật sự rất lo lắng cho em, nhưng em lại không thể đi Canada với chị. Hãy hứa với chị em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Em biết rồi, chị cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tần Ngữ Nghê gỡ chiếc vòng vàng trên tay xuống, đeo vào cổ tay Hà Lạc. Chị không có thói quen đeo dây chuyền, đây là lắc tay. Khi chị rời khỏi nhà, em gái, chị nhìn thấy trên người chị quá đơn điệu, mới vội vàng lấy từ hộp trang sức ra đeo cho chị. Chị sẽ tặng em làm vật kỷ niệm. Ôm lấy Tần Ngữ Nghê, Hà Lạc buồn buồn nói. Chị Ngữ Nghê, em thật sự không muốn rời xa chị. Chị cũng vậy, nhưng hãy tin chị. Chúng ta nhất định vẫn còn có cơ hội gặp lại. Lời này Tần Ngữ Nghê nói là để an ủi Hà Lạc. Lần này rời Đài Loan, cả cuộc đời này cô sẽ không thể nào quay lại nữa. Chỉ là đời này kiếp này cô sẽ không bao giờ quên nơi đây. Nơi này có người cô yêu nhất, cũng có người làm cho cô đau nhất. Thật sao? Đứng dậy đi đến bàn trang điểm, Tần Ngữ Nghe từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho Hàn Lạc. Đây là địa chỉ và số điện thoại của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net